Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, phần 97, quyển 7, chương 4, Nghĩa Trang Lão Hùng. La Lão Quai đào mộ thành nghiện, nóng lòng phát tài, cũng muốn đi theo vào núi để thăm dò địa bàn, bèn bí mật bàn bạc cùng với Lão Trần. Kế hoạch đã định, Lão Trần gọi người tới dặn dò một lượt, sau đó dẫn theo mấy đại thuộc hạ đắc lực, thay đổi phục sức, thu xếp hành trang, chuẩn bị tới sông Mãnh Động, tìm ngôi mộ cổ đời Nguyên ẩn ở trong núi Bình Sơn. Lão Trần hóa trang giả làm thầy bói, theo lão còn có ba thuộc hạ, một người là Hoa Ma Linh, mặt mày vàng giọt, người ngợm xanh xao, quỷ kế đa mưu. Tổ tiên mấy đời đều làm nghề khám nghiệm tử thi, phục dịch trong nha môn nhà Thanh, hiểu biết các loại thi lạp, thi độc, thi trùng, lại thêm tính tình tinh quái, là quân sư hoạt mò trong đám trộm xà lĩnh. Một người sừng sững như cây cột sắt, cao lớn chọc trời, sức khỏe thì vô địch. Tiếc là bị câm bẩm sinh. Chỉ vì gã từ đầu tới chân đen sì như than, cho nên có biệt hiệu là Cung Luân Ma Lặc. Ý nói dáng vẻ của gã tàn ác như kỳ nhân Cung Luân Nô, thời ngũ đại giảng đường. Lão Trần năm xưa lên núi nhạn đạn trộm mộ, vô tình cứu được mạng của gã. Kể từ đó, gã một lòng một dạ đi theo Lão Trần làm kẻ hầu tâm phúc. Ngoài ra còn có một cô gái trẻ xuất thân mãi nghệ giang hồ, nghệ danh là Hồng Cô Nương, biết đủ loại cổ thái hí pháp. Hồng Cô Nương tính tình mạnh mẽ, trong lúc nóng giận đã giết chết kẻ hèn hạ kia, rồi chạy đến Hồ Nam giao rừng làm cướp. Nhờ có bản lĩnh Nguyệt Lương Môn đầy mình mà gia nhập đám trộm xã lĩnh. Lão Trần cùng với ba thuộc hạ, cộng thêm La Lão Quai, lần lượt cải trang thành thương nhân và người bán rong. Do lưu vực sông Mãnh Động, tương tây, địa thế rất phức tạp, núi non treo leo gập ghềnh, nên còn được gọi là chốn Bát Sơn Nhất Thủy, Nhất Phân Điền. Từ xưa đã hiếm người sinh sống. Chính phủ thì bạc nhược, nạn thổ phỉ hoành hành nghiêm trọng, nên đám thương nhân không có phường hội đi qua đây thường kết thành một nhóm đồng hành. Năm người bọn họ giả là một nhóm bạn đường, khiến cho người khác khó mà sinh nghi. Năm người mang theo khí giới, hai ngắn ba dài, giấu cả ở trên người. Ngoài đeo trong vắt, lẳng lặng tiến về sông Mãnh Động. Vào núi không bao lâu đã gặp ngay biên thành Miêu Cương. Từ xưa để lại, Miêu còn gọi là Mãnh. Sông Mãnh Động chảy xiết xưa kia vốn là một vùng đất của người Di định cư ở trong hang động. Tương truyền trong những cánh rừng nguyên sinh dọc hai bên bờ sông toàn là hang động, vô cùng thần bí trong mắt của người đời. Ở đây đâu đâu cũng có thể bắt gặp những di tích tô tem huyền điểu từ thời cổ xưa. Biên thành Miêu Cương còn gọi là Trường Thành Phương Nam, là sản phẩm của giai cấp thống trị hai triều Minh Thanh dựng lên để mà củng cố quyền lực, trấn áp các dân tộc thiểu số ở phương Nam, đặc biệt là người Miêu. Giai cấp thống trị lấy dãy Miêu Cương ở tương tây làm mốc phân chia Nam Bắc, cấm người Miêu và người Hán giao thương, giao lưu văn hóa nhằm cô lập và trừng phạt người Miêu. Lão Trần Mù bảo La Lão Quai lệnh cho mấy trăm người ngựa tiểu đoàn công binh và tiểu đội súng ngắn mai phục trong cánh rừng rậm ngay cạnh di tích cổ thành, để tiện điều binh bất cứ lúc nào. Sau đó năm người họ cũng lội qua sông, vượt núi băng rừng, nhắm thẳng hướng núi Bình Sơn mà đi. Chỉ thấy bốn bề núi non trùng điệp, khe động dọc ngang, hoa cỏ tranh riêng có ở tương tây nở rộ đầy núi đầy đồng, một dãy cảnh sắc nguyên thủy đặc biệt với thế giới bên ngoài. Cả bọn chưa ai tới Bình Sơn, sợ lạc đường gặp phải thú dữ cho nên không dám đi lại tùy tiện. Hỏi thăm sơn dân qua đường thì mới biết, thì ra cái dãy núi nở đầy hoa cỏ tranh này được gọi là Lão Hùng Lĩnh, thuộc địa phận huyện Nộ Tinh, nằm trên lưu vực của sông Mãnh Động tương tây. Bên kia dãy núi chính là vùng đất hoang không dấu chân người. Bình Sơn là một ngọn núi nằm sâu trong Lão Hùng Lĩnh. Ở đó trước đây cũng có vài bản làng người Di Hán sinh sống hỗn tạp, ngoài ra còn có cả người Miêu và người Thổ Gia. Lão Trần sau khi thăm dò kỹ lưỡng, biết được trong dãy núi phía trước có hai bản Nam Bắc, bèn nói với mọi người: "Hôm nay tôi xem thiên văn, thấy ánh sáng chòm bắt đầu lu mờ. nam đẩu chủ sinh, bắc đẩu chủ tử. Người xưa đã nói vậy, bọn ta muốn vào núi để tìm mộ cổ lúc này e rằng không gặp thiên thời. Chi bằng tránh bắc hướng nam, vòng qua bản nam của lão hùng lĩnh trước xem sao. Bốn người còn lại xưa nay vốn ngưỡng mộ lão Trần trong nghề đổ đấu, đương nhiên là đồng thanh hưởng ứng. Để Hoa Ma Linh giả làm người bán rong đi trước dẫn đường, men theo đường núi về hướng nam. Không bao lâu quả nhiên nhìn thấy một bản làng tọa lạc giữa sườn núi xanh biếc, cảnh sắc tươi đẹp như tranh sơn thủy. Trong bản ước khoảng có hơn 100 hộ. Do đất ở đây nặng chướng khí, trên núi nhiều cỏ độc và rắn hổ mang ẩn nấp, cho nên người bản địa không phân Di Hán đều nhất loạt sống trên nhà sàn, trèo lên bằng thang gọi là can lan. Tất cả nhà cửa đều tựa lưng vào núi, trổ mặt ra hướng nam. Để tránh rắn độc và trùng độc, tầng dưới nhà nào cũng áp dụng cấu trúc chính cột trống đất, rầm ngang xuyên đôi, đỡ lấy căn nhà gác ở phía trên. Cái kiểu kiến trúc này gọi là nhà gác treo. Dưới mỗi căn nhà treo đều có một tượng gỗ huyền điểu mang màu sắc thần bí, pha chút kỳ dị. Đám trộm xã lĩnh chăm chú quan sát, âm thầm ghi nhớ. Vào đến bản liền khua chiên bán hàng. Dân bản địa vốn chất phát thật thà, giao dịch với nhau chỉ thích hàng đổi hàng, chứ ít khi lưu thông bằng tiền. Sản phẩm họ làm ra có nến in hoa, lạp sườn, rượu tam xà. Tuy là xa xôi hẻo lánh nhưng mà người ngoài tới đây cũng không hiếm, hầu như tháng nào cũng có mấy người bán hàng rong tới đổi sơn vật. Cho nên bà con thấy thương nhân từ nơi khác đến thì chẳng lấy gì làm lạ, nhà nào nhà nấy đều mang sơn vật ra đổi. Hoa Ma Linh bán hàng xén, toàn là những thứ linh tinh thường dùng như là cây kim sợi chỉ. Gã cầm cung luân, ma lạc thì giả làm phù khuân giác, gánh muối cho khách thương buôn lậu là lão oai. Tiền bạc trên núi là thứ vô dụng, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Giữa sơn dân với thương nhân và người bán hàng rong trước giờ chỉ là hàng đổi hàng. Thương nhân mang hàng vượt núi đổi lấy sơn vật, rồi lại đem sơn vật ra thị trấn bên ngoài bán lại để kiếm lời. Do núi cao rừng sâu, đi lại khó khăn, nên thứ có giá trị nhất ở đây chính là muối. Bản thân muối đã được người dân bản địa coi như đồng tiền mạnh nhất. Bọn họ thường có câu, ba gánh gạo nửa cân muối, có thể coi như một loại tỷ giá được công nhận chốn này. Lão Trần đã tính toán chu toàn từ trước, thứ bọn họ mang tới đều là nhu yếu phẩm cần thiết của sơn dân, lại không so đo thiệt hơn như những thương nhân khác, cho nên rất được lòng dân bản. Chẳng tốn công mấy sức đã mua bán xong xuôi, lại kiếm người xin bắt nước, giả vờ nghỉ ngơi uống nước, nhân tiện dò hỏi tin tức mộ cổ Bình Sơn. Bọn họ đã mượn cớ xem phong thủy, tìm âm trạch, hỏi thăm đường đi lối lại trong núi. Quả nhiên là dễ dàng moi được vài manh mối từ mồm của sơn dân. Lão Hùng Lĩnh bên dòng sông Mảnh Động là nơi núi non cao thẳm, cách mực nước biển cả ngàn trượng. Không rõ ngày xưa có gấu xuất hiện ở trong núi thật hay không, như bây giờ thì rất hiếm gặp. Tương truyền là tổ tiên của người Miêu, Miêu Vương Si Vu, chính là hóa thân của một con gấu khổng lồ, cho nên núi này mới có tên gọi là Lão Hùng Lĩnh, là núi thần khởi nguyên của người hang động. Trong núi sâu còn lưu giữ rất nhiều di tích cổ. Người di cổ thường sống trong hang đá gọi là động dân. Phân theo bộ tộc thì tổng cộng có 72 động. Trong Lão Hùng Lĩnh có một ngọn kỳ phong tên gọi là Bình Sơn, hình dáng giống như một chiếc bình tiên từ ở trên trời rơi xuống, trông rất tự nhiên. Trên núi thì mọc vô số các loài kỳ hoa dị thảo không biết tên. Bình Sơn có hang động tự nhiên, bên trong khe động dọc ngang sâu không thấy đáy. Tương Tây thì lại sản sinh nhiều chu sa và thủy ngân, vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện đơn, nên từ thời Tần Hán, hoàng đế các triều đại đã không ngừng cử thuật sĩ tới Bình Sơn luyện lấy tiên đơn bất tử, cho xây dựng đạo quán cung điện trong hang động, xẻ núi lấy đá, mang báu vật các nơi tới xếp đầy bên trong để cầu thần tiên ban cho đơn dược, dựng nên chốn tiên cảnh trong động phủ đạo gia. Trải qua gần nghìn năm thái triều đổi đại, động thất ở trong núi Bình Sơn đã điện gác trùng trùng vượt xa chốn nhân gian, nhưng mà tiên đơn bất tử thì mãi vẫn chưa luyện thành. Đến khi Nguyên Việt Nam Tống, động dân không chịu nổi ách cai trị tàn bạo cho nên mới hè nhau làm phản. Binh tướng của nhà Nguyên ra tay liền diệt trừ đồng dân ngay tại Lão Hùng Lĩnh. Cuộc thảm sát diễn ra vô cùng tàn khốc. Động dân các động hầu như bị giết sạch, không còn một ai. Quân Nguyên do không thích nghi được với môi trường nóng ẩm trong núi cho nên bệnh dịch liên miên, tổn thất cũng rất nặng nề. Ngay đại tướng quân cũng bỏ mạng ở đây. Để trấn áp đồng dân khiến cho họ vĩnh viễn không dám tạo phản, người Nguyên đã lấy Bình Sơn làm quyệt mộ chôn cất tướng sĩ tử trận. Báu vật của cải trong đạo quán Sơn Động đều đem làm minh khí tùy tán. Động dân sống sót cũng bị giết chết theo tuẫn tán. Rồi dùng đá lớn, nung đồng, nấu thép, bịt kín huyệt động. Trong mộ chôn sâu tán lớn, kín mít, không lối vào, cũng không trồng cây để hậu nhân vĩnh viễn không tìm ra được mộ đạo và địa cung. Sơn dân ở Lão Hùng Lĩnh đã truyền tai nhau truyền thuyết này suốt mấy trăm năm. Ai cũng biết trong núi Bình Sơn có một ngôi mộ cổ khổng lồ, nhưng chỉ dừng ở đó. Nội tình cụ thể thì không ai hay. Vì năm đó đồng dân các động hầu như đều đã bị giết sạch rồi. Lão Trần đã nghe phong thanh chuyện này từ rất lâu. Nay đến tận nơi để thăm dò, càng thêm khẳng định truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn không chỉ là lời đồn. Chẳng những vậy, còn moi được vài nội tình ít ai biết đến. Dân bản địa thấy đám thương nhân muốn tới Bình Sơn, đâu nghĩ rằng đây là bọn trộm mộ. Còn hết lòng khuyên can. Xung quanh Bình Sơn, dốc thẳm rừng sâu, từ xưa đã có nhiều dược thạch luyện đơn quý hiếm, thu hút vô số trùng độc. Vào nơi hiểm ác đó thực là dạng phần hung hiểm, người sống vào đó 10 người thì ít nhất cũng 9 người mất mạng rồi. Lão Trần vội vàng giải thích, chỉ là trên đường qua đây nghe địa danh Bình Sơn kỳ lạ, không nén nổi tò mò mới hỏi vài câu thôi. Bọn tôi đều là những kẻ xuôi ngược giang hồ, buôn bán kiếm miếng ăn qua ngày, đâu có dám bén mảng tới gần mộ cổ chứ. Nói xong, lại thương lượng với đám thôn dân muốn ở nhờ trong bản một đêm. Người già trong bản nói với bọn Lão Trần, ở đây có quy định không được cho người ngoài ở lại qua đêm, vì mấy năm gần đây bọn trộm cướp sơn tặc hoành hành quá táo tợn. Tục ngữ nói, tặc đến như lượt thưa, binh đến như lượt dày, phỉ đến như dao cạo. Cướp đến là y như rằng thảm sát đẫm máu ngay, cho nên ban đêm phải đóng chặt cửa. Một nửa người lạ cũng không được ở lại để tránh bọn cướp trà trộn vào, hòng trong ngoài phối hợp. Tuy nhìn các bạn đều là người buôn bán thật thà, quyết không phải là hạng người trộm cướp giết người hôi của, nhưng mà không thể vì các bác mà phá vỡ quy định của bản làng. Tốt nhất các bác nhân khi trời đương sáng mau mau thoát khỏi núi đi. Là lão hoài nóng tính, ngày thường đã quen thói hách dịch, vừa thấy người trong bản không muốn cho ở lại qua đêm, liền chửi luôn cái bà mày, toàn rút súng bắn bỏ vài đứa. Lão Trần biết là lão hoài tính khí nóng nảy, sợ hắn làm lộ hành tung hỏng việc lớn, bèn vội vàng ấn tài hắn xuống, lại hỏi thăm dân bản cặn kẽ về mấy con đường xung quanh, rồi lập tức dẫn mọi người rời khỏi bản. Rừng núi thì mặt trời đã ngã về tây. Là lão hoài hỏi lão Trần, bây giờ phải làm sao? Nơi núi rừng hoang vắng này, đến một chỗ trú chân còn không có. Hay là ngay đêm nay, quay về trực tiếp điều binh, lấy cớ diễn tập quân sự, tiến vào Bình Sơn. Lão Trần ngẩng đầu, nhìn bóng nắng, nhẩm tính thời gian. Trầm ngắm một lúc mới quay lại nói. Là soái, đừng có nóng vội. Trong núi trời nhanh tối lắm, sợ đêm nay không kịp quay về. Vừa nãy hỏi thăm từ dân bản được biết, trên Lão Hùng Lĩnh có một toàn quán lưu xác. Hay là chúng ta tới đó tả túc một đêm, sớm ngày mai lại vào núi quan sát địa hình Bình Sơn, xem ngôi mộ cổ đó rốt cuộc có quật được hay không. Toàn quán là tên gọi khác của nghĩa trang, giải thích đơn giản chính là nhà khách của người chết. Trong mấy bản làng quanh đây có rất nhiều người Hán, họ không phải trốn quân dịch thì do trốn tô thiếu thuế cho nên mới chạy tới nơi này. Cũng có một số ít là người buôn bán thường qua lại giữa các bản. Do phong tục mai táng của người Miêu và người Hán khác nhau, những người này hễ chết ở đây thì coi như chết nơi đất khách quê người. quan niệm cũ tối kỵ điều đó, cho nên họ đều không muốn được đưa xương cốt về quê nhà chôn cất. Có điều đường núi thì gập ghềnh xa xôi, chuyển thi thể ra khỏi núi là một việc vô cùng khó khăn. Dù cõng xác hay là đuổi thay thì cũng nửa năm mới có một lần. Trước đây, tử thi chưa chuyển ra khỏi núi đều tập trung giữ tại nghĩa trang do các bản làng cùng góp tiền thuê người trông nom. Những nơi như thế thường rất hay gặp ở vùng núi tương Tây. Bọn lão Trần đều quen trộm mộ cổ, cho nên ai cũng to gan lớn mật. Qua đêm ở nghĩa trang chỉ là chuyện giặt thôi. Chủ ý đã định, liền trèo lên lão hùng lĩnh, mây đen cuồn cuộn, đường núi như tơ giăng. Nghĩa trang đó cách xa thôn làng, tận lúc lên đèn cả bọn mới tìm đến nơi. Chỉ thấy nơi này hình như được cải tạo từ một ngôi miếu sơn thần bị bỏ hoang, nhưng mà quy mô cũng không hề nhỏ. Trước sau chia làm ba gian, chính điện tiêu điều đã đổ sụp một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bầy dơi bay liệng giữa không trung. Cánh cửa gỗ rách nát đã tróc hết sơn, nửa khép nửa mở, kéo cà kéo cọt trong gió núi. Cái đám người tuy bạo gan, nhưng mà thấy cảnh tượng này trống ngực cũng đập thình thịch, nín thở đẩy cửa bước vào. Lão Trần đã dò hỏi từ trước, biết trong quán có một người phụ nữ trung niên coi xác. Do tướng mạo xấu xí, sống cô độc ở trong rừng, không qua lại với ai, cho nên mới làm công việc này. Nhưng hai ngày trước, bà ta đã chết vì nhiễm bệnh, nên nghĩa trang trên núi quan này tạm thời không có người lo liệu. Trời đã tối hẳn, nhưng mà không thể vội vã nghỉ ngơi. Trước tiên, lão Trần đi xem xét các cửa ra vào, phòng khi đêm tối gặp điều gì bất trắc còn có thể thoát thân. Sau đó mới dẫn mọi người đốt một cây đuốc, bước vào chính đường. Thấy bên trong đặt 7-8 cổ quan tài sơn đen cũ nát, đều là giường đệm trong nhà khách của người chết. Mấy năm nay không biết đã đựng qua bao nhiêu xác người rồi. Ngay trước quan tài là bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Mùi lạ trong phòng xộc thẳng vào mũi, âm khí tích tụ. Các xác chết đều được dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Lão hùng lĩnh vô cùng hẻo lánh, nên thợ đuổi thay khoảng nửa năm mới đến một lần. Lúc ấy sẽ dựng xác chết trong quan tài dậy dẫn đi. Người coi xác trong nghĩa trang có nhiệm vụ trông coi xác chết, đề phòng xuất hiện thi biến hoặc là bị thú hoang ăn mất. Hoa Ma Linh xuất thân từ nghề khám nghiệm tử thi, trong đám trộm được coi là kẻ khá mê tín. Hễ bước chân ra khỏi cửa là gặp núi, bãi núi, qua sông, bãi sông. Có điều những câu như bãi núi, bãi sông, bãi bến đò lại không thể nói ra trong giấy lục lâm, chỉ vì lục lâm kỵ nhất chữ bái. Cả bọn vừa bước vào cửa, gã đã vội tìm bát nhang ở trên bàn thờ, đốt cho người chết trong quan tài mấy nén nhang thơm, miệng lầm rầm khấn. Chúng tôi trên đường qua núi Hoàng, lạc vào quý xá, xin tá túc một đêm. Không có ý quấy rầy, mong liệt vị lão gia rộng lòng bỏ qua. Chưa dứt lời, đã nghe một loạt tiếng động phát ra từ trong áo quan, cơn gió lạnh đột ngột thốc tới. Đèn nến đều lu mờ rồi tắt hẳn đi. Chương 5. Hao tử nhị cô. Một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa trang, nén nhang và cây đuốc trong tay của toán trộm mộ chập chới chực tắt. Liền đó, từ mấy áo cổ quan cũ nát đặt trong phòng, phát ra những tiếng sồn soạt. Tựa như là có những chiếc móng tay rất dài đang cào vào nắp áo quan, khiến cho ai nấy nghe mà sởn da gà. Lão Trần thấy có động lạ, vội nắm chặt con dao găm dắt ở thắt lưng. Lão xưa nay không thích dùng súng, mỗi khi đổ đấu chỉ mang theo một con dao găm phòng thân. Con dao này cũng có lai lịch, là con dao ngọc tiểu thần phong, năm xưa hoàng đế ngự dụng, thường đi đôi với súng thần trước khi mà ngự giá, hàng quang thấm nhuận, sắc bén vô cùng. Lão rút dao ra, thấy ánh dao lập lòe, liền biết ngay cái toán quán này không sạch sẽ. Nếu không phải ma quỷ ẩn nấp thì cũng là cất giấu vật yêu tà. Lão Trần lập tức khoát tay ra hiệu cho mọi người tản ra xung quanh, dòng lên phía trên, lần lượt bật nắp từng cổ áo quan xem có phải thi biến hay không. Là Hoài cũng lầm lầm hai tay hai súng đi kiểm tra. Thấy động, âm thanh lạ bên trong áo quan chợt ngừng bặt, chỉ còn tiếng gió núi bên ngoài thổi vi vu, quất vào tán cây cổ thụ trên mái ngói, nghe đến não lòng. Cả đám đều là những kẻ sừng sỏ quanh năm đào mộ quật mã, tài cao gan lớn, hơn nữa dân trộm mộ kỳ nhất là lộ vẻ sợ hãi trước mặt đồng bọn. Sau khi qua lại tuần sát vài lượt, giữa mấy chục cổ áo quan thấy không có gì bất thường, chúng bèn chăn thần những cổ áo quan có chứa xác. Dây thừng này đã được ngâm tẩm chu sa, cương thi không thể nhúc nhích. Xong xuôi, chúng đóng nắp áo quan lại rồi mới khép cửa rời khỏi chính đường. Trở ra mảnh sân cũ nát, nhìn thấy trên bầu trời không trăng không sao, gió cuốn mây dồn ở đỉnh núi, kiểu này chắc là sắp mưa to. Hạ pháp của giọng chính là nhìn vết bùn, nhận màu cỏ. Sau khi nước mưa dội xuống sẽ càng dễ thực thi. Qua dãy núi này chính là địa giới Bình Sơn. Đợi sớm mai tạnh thì có thể đi thăm dò hình thế của mộ cổ, cho nên cả bọn quyết định ngủ lại trong nghĩa trang. Trên người ai nấy đều mang theo hung khí giết người và ống mực trừ yêu. Một cái toàn quán để xác nhỏ nhoi này thì có gì mà đáng sợ. Đảo quanh nghĩa trang hai vòng, thấy đâu đâu cũng lụp sụp bẩn thỉu, chỉ có căn phòng nhỏ ngay mé cửa sau là có thể ở tạm. Căn phòng này vốn là nơi ở của người trong xác, cũng là căn phòng duy nhất dành cho người sống trong nhà khách người chết. Là lão hoài đi cả ngày đường núi, chỉ mau chóng được dừng chân nghỉ ngơi, cho nên bèn nói với lão Trần một tiếng mời, rồi giơ chân đá bật cánh cửa gỗ sải bước vào trong phòng. Là lão hoài bước vào phòng, vừa quay người lại đã thấy lù lù trước mắt một cái xác dựng đứng sau cánh cửa. Thi thể được quấn bằng một tấm vải trắng, chỉ lộ ra dáng người mờ mờ. Ở trên đầu cắm một linh bài gỗ, ngọn đèn phía trước thì le lói cỡ hạt đổ tương. Là lão hoài ngày thường giết người như ngoé, vậy mà lúc này cũng giật thót mình, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, theo phản xạ sờ tay lên khẩu súng lục. Lão Trần đi ngay phía sau, thấy vậy vội giữ chặt tay là lão hoài, đoạn xăm soi linh vị trên đầu của xác chết. Trên tấm gỗ dán một lá bùa giấy vàng, dơ đèn dầu lên soi thì thấy câu chú bên trên rất quen mắt. Lão Trần trước kia từng lên núi học đạo, nghe hơi nồi chỏ cho nên cũng biết chút bùa văn. Đây là một tấm bùa tịnh thi trong bùa chú Thần Châu. Bên trên viết rằng tả hữu lục giáp, hữu hữu lục đinh, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong dân, thiên tà dạng quế, trục khí nhi thanh, cấp cấp như luật lệnh. Lão lại khẽ lật một góc của tấm bùa lên, trông thấy có hàng chữ viết ở bên dưới linh bài, liền đọc thành tiếng: hao tử nhị cô ô thị chi dị. À, chắc đây là thi thể của người đàn bà trong nom toàn quán, bà ta mới chết được 2 ngày. Theo phong tục ở đây thì phải dựng đứng sau cánh cửa để thành cương thi, sau đó có thể nhập quan. Nghe nói bà ta cũng là người khổ mệnh, chúng ta đôi bên nước giếng không phạm nước sông, cứ để cho bà ta đứng đấy. Ba thủ hạ của lão Trần ai cũng có nỗi khổ trong lòng, nếu không đã chẳng phải dấn thân làm kẻ cướp đường rồi. Trước nay luôn thương cảm những kiếp nghèo khổ thấp hèn, nghe lão Trần nói vậy đều đồng tình. Đúng, ông chủ nói phải lắm, từ xưa kẻ khổ đã chẳng bắt nạt kẻ nghèo. Chúng ta đều là những kẻ bị bức ép mới phải lên lương sơn chiếm cứ, làm việc hào kiệt, dựng chút nghiệp anh hùng, lẽ nào lại gây khó dễ cho một người chết mệnh khổ chứ? Là lão hoài có ý thiêu luôn cái xác để đỡ phải chung đụng cả đêm, nhưng thấy khó chống lại ý kiến của số đông. Hơn nữa việc quật mộ cổ còn phải dựa vào mấy người họ, cho nên đành nín nhịn theo lão Trần vào trong phòng. Qua Ma Linh vội vàng dọn dẹp một chỗ sạch sẽ rồi mời hai vị thủ lĩnh thượng tọa. Ba kẻ lâu la thân phận thấp kém, không dám ngồi ngang hàng. Sau khi thu xếp thỏa đáng, liền ngồi luôn xuống đất, gặm lương khô lèn bụng, tọp dài ngụm rượu cho đỡ lạnh. Vừa cắn được nửa miếng, đã nghe tiếng sấm sét ở bên ngoài nổi lên ầm ầm, dội cho ngôi nhà rung lên bần bật. Tiếp đó mưa ập xuống như là trút nước. Lão Trần đang ngồi xếp bằng uống rượu, mắt nhắm nghiền, ngẫm nghĩ những tin tức dò la được ở trong ngày, hình dung ra quy mô ngôi mộ trong Bình Sơn. Nghe tiếng sấm lôi đình, vẫn thản nhiên nói với ba người Hoa Ma Linh, Hồng Cô Nương và Côn Luân Ma Lạc. Nghĩa trang này không yên lắm, đêm nay phải cẩn thận một chút, không ai được ngủ đấy. Bọn Hoa Ma Linh dân dân dạ dạ, sau đó cùng nhau uống rượu gác đêm. Trong lúc chuyện trò tào lao, vô tình nhắc đến Hao Tử Nhị cô Ô Thị. Thấy tên của bà ta sặc mùi cổ quái, lẽ nào dung mạo xấu xí như chuột. Có điều xác chết đã được bọc kín trong tấm vải trắng, không nhìn thấy mặt. Quả thật là khó mà tưởng tượng ra dung mạo bà ta. La Lão Hoài rít đã thuốc viện, tinh thần sảng khoái. Hắn lâu nay vốn để ý Học Cô Nương, muốn rước cô về làm bà tám. Nhưng cô gái này tính cách mạnh mẽ, sau biến cố đau thương của gia đình đã lập lời thề ở vậy cả đời, quyết không đồng ý. Hơn nữa, cô ta nắm trong tay kỹ thuật cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn, là cao thủ hóa giải bẫy rập ở trong mộ cổ. Quật mộ khai quang không thể thiếu mặt cô ta. La Lão Hoài là đệ tử của nàng Tiên Nâu, chỉ tham tiền tài chứ không ham hố nữ sắc, lại thêm Hồng Cô Nương là tay chân đắc lực của lão Trần, cho nên hắn đành từ bỏ ý định. Nhưng mà đêm nay tá túc nơi nghĩa trang núi Quan, nhân lúc nhàm chán, tội gì không kiếm cớ bắt chuyện cùng mỹ nhân. Nghe Hoa Ma Linh nhắc đến dung mạo cái xác nữ kia, La Lão Hoài buông một tiếng. Diện mạo thế nào cứ xem là khắc biết thôi. Dứt lời, lão bước đến bên cửa, giơ tay lật tấm vải trắng quấn quanh xác chết. Mặt người chết hiện ra dưới ánh đèn mù mù, khiến cho ai nấy đều sững sờ. La Lão Hoài càng thất kinh, chửi lên. Còn bà nó chứ, trên đời sao lại có một con chuột tinh to không biết vậy? Ngay cả gã cầm Côn Luân Ma Lạc cũng há hốc mồm, nhìn đến lồi cả con mắt ra. Chỉ thấy da xác chết không còn sắc máu, thi thể không trắng bệch mà ngã xám. Sâu trong lớp da ẩn hiện một lớp khí màu đen. Ngũ quan trên mặt của Hao Tử Nhị cô rất ngắn, mũi nhỏ, mắt nhỏ, tai còn hơi nhọn. Còn hàm răng thì hô, lồ lộ, dẫu ra dưới cặp môi tím ngắt. Còn lại tất cả y chang như mặt chuột. Lão Trần thấy cả bọn nghệch ra sửng sốt, đành lên tiếng. Thôi, ồn ào quá, thật xấu hổ cho cái đám xã lĩnh. Ngày thường vẫn tự xưng quật nhiều đế lăng nhất, mới gặp có một cái xác nữ dung mạo quái dị mà đã lấy làm lạ rồi. Lão Trần là kẻ cáo già, chuyện to chuyện nhỏ đều đã thăm dò chu toàn từ lúc còn ở dưới núi. Bọn La Lão Quai chỉ chăm chăm nghe ngóng tin tức về mộ cổ đời Nguyên, những chuyện khác không mấy lưu tâm, cho nên không biết lai lịch của Hao Tử Nhị cô, đành chờ Lão Trần kể lại cho mà nghe. Xung quanh cảnh ngộ của Hao Tử Nhị cô này, câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất là cách đây mười mấy năm. Trong coi nghĩa trang này là một người đàn ông họ Ô, dân quen gọi là Lão Ô Nghĩa Trang. Dân thổ gia ở trên núi đều rất thích ăn món đậu phụ huyết. Đậu phụ huyết được làm từ tiết lợn và đậu phụ trộn lẫn, nặng thành từng tảng, đặt vào sàn tre, rồi sấy khô trên bếp lửa. Sau đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Một hôm, Lão Ô Nghĩa Trang nấu một nồi đậu phụ huyết, định ăn tươi một bữa. Món này nấu lên, chỉ nhìn hay là ngửi cũng đủ khiến cho người ta thèm rõ dãi rồi. Đậu phụ huyết còn chưa nấu chín, nhưng mà mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lão Ô ngồi canh bên nồi nước mà nước dãi cứ rõ tong tong. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn, lão vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng mà bên ngoài chẳng có đến một bóng ma, đừng nói chi đến người. Lão Ô quay vào, đã thấy một người đàn bà trẻ đang ngồi xổm bên nồi múc đậu phụ ăn. Chắc hẳn ả ta đã gõ cửa trước để dường đồng kích tay, rồi nhân lúc Lão Ô chạy ra mở cửa thì lẻn vào bằng lối cửa sau. Lão Ô Nghĩa Trang thấy thế thì nổi giận đùng đùng, bụng bảo dạ đây hẳn là nữ tặc ở trên núi tới phá phách rồi. Chủ nhân còn chưa chết đâu, đâu có đến lượt mày ăn dụng đậu phụ huyết chứ. Bèn vớ lấy cái rìu chẻ củi bổ ngay một nhát. Ả đàn bà đang cắm củi ăn, nghe tiếng rìu bổ xuống liền bê cái nồi nhảy ra khỏi cửa. Lão Ô Nghĩa Trang đuổi theo sát, chạy đến thung lũng thì đuổi kịp ả. Một rìu bổ tới trúng ngay mông, máu tuôn xối xả. Ngay lúc đó một cái đuôi chuột to tướng rơi xuống, thì ra ả này là một con chuột tinh. Lão Ô trông coi xác chết đã nhiều năm nên to gan lớn mật, trong cơn thịnh nộ định giết chết không tha. Thấy chiếc rìu trong tay của lão toan bổ xuống, A Đàn Bà liền khóc lóc van xin. Hôm nay ngửi thấy cái mùi đậu phủ huyết thơm quá, nô gia thèm không chịu nổi nữa mới mò ra ăn dụng, nào ngờ lại bị tướng công chém cho đứt đuôi, không trở lại nguyên hình được nữa. Nếu như tướng công không chê nô gia dung mạo xấu xí, xin nguyện cùng tướng công kết nghĩa phu thê, chung sống qua ngày. Lão Ô trước kia là một kẻ du côn, lại quanh năm trong coi nghĩa trang, ngay đám đàn ông trong bản cũng ngại gia chạm, đàn bà không ai mà chịu gả cho lão. Nắng hạn đã lâu mà chẳng gặp mưa rào. Lão nhìn kỹ, thấy ả đàn bà này tuy là mặt mũi giống chuột, nhưng mà thân hình vẫn là đàn bà. Cho nên đồng ý lấy ả làm vợ ngay trong đêm đó. Mấy năm sau, lão Ô vì lên núi hái thuốc cho vợ chữa bệnh, bị gấu ăn thịt. Vợ chồng họ không có con, có cái. Sau khi lão Ô chết đi, vợ lão là Ô Thị trở thành quả phụ, tiếp tục kiếm sống nhờ vào cái nghề trong coi nghĩa trang. Người già ở trong bản đều biết chuyện thực ra không phải vậy. Ô Thị vốn không phải là chuột thành tinh, mà là một phụ nữ trên đường lánh nạn lạc bước lên núi nên được lão Ô giữ lại. Vì bộ dạng của bà ta vô cùng cổ quái nên đám hậu sinh trong bản đặt điều thiêu dệt. Lời đồn mỗi lúc một nhiều, lâu dần thành quen. Mọi người đều gọi bà ta là Hao Tử Nhị Cô. Không ít bà mẹ trong bản đều đem bà ta ra để mà dọa trẻ con lúc chúng không nghe lời. Còn bịa chuyện Hao Tử Nhị Cô canh hôm khuya khoắt tìm đến để bắt người. Trẻ con hễ nghe nhắc đến bà ta thì liền nín bặt không dám khóc ăn dạ nữa. Lão Trần hồi trẻ học cao hiểu rộng, tài trí hơn người, lại rành xem tướng. Lão biết trên đời có những người mặt mũi dị hợm, điều này thì không lạ. Chẳng qua là mệnh khổ tướng dữ, khác nào đã xấu lại còn mang áo rách, kiếp này không biết sống ra sao. Lão bèn giải thích cho cả bọn nghe, bảo bọn họ từ nay chớ có hàm hồ mà đoán mò nữa. Là lão Hoài cũng thấy hành động ban nãy của mình thật là quá lố bịch, tổn hại đến uy danh nguyên soái. Đành chuyển đề tài, Hồng tỏ ra hiểu biết vớt vát chút sĩ diện, quay sang hỏi qua Ma Linh. Ma Linh nè, nghe nói tổ tiên mấy đời nhà chú nổi tiếng trong nghề khám nghiệm tử thi, chú có biết Hao Tử Nhị Cô này vì sao mà chết không? Qua Ma Linh quay sang nhìn cái xác, đã mắt hai cái đã hiểu rõ sự tình, mặt thoáng biến sắc. Bẩm thủ lĩnh, tiểu nhân bất tài, thấy môi xác chết xanh đen, ngũ quan thì khép chặt, giống như là trong miệng chứa đầy thi độc. Lẽ nào trong nghĩa trang này có kẻ giả dạng xác chết hạ độc bà ta? Chương 6. Thuật tống xác. Hoa Ma Linh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liếc mắt thấy phản ứng của La Lão Hoài liền hiểu ngay ý tứ, lập tức cười xòa. Nếu nói trong nghĩa trang này có cương thi phá phách thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ trên mặt của Hao Tử Nhị Cô không lộ rõ thi độc, mà sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. Tiểu nhân tài hèn sức mọn, đâu có dám khua môi múa mép trước mặt của hai vị lão làng Trần Lão và La Soái đây chứ. Là Lão Hoài chỉ chờ câu này của Hoa Ma Linh, liền giảng giải cặn kẽ cho hắn nghe. Số là ở Lão Hùng Lĩnh đất Thương Tây này, có một phong tục rất kỳ quái. Trong vòng 7 ngày sau khi chết, người ta phải đổ thi độc vào miệng của xác chết, rồi dựng đứng sau cánh cửa, gọi là trạm cương. Phàm là xác chết, bất luận gì lý do gì không cứng lại được, trong xác ắt có thi độc. Nếu không có mật pháp trạm cương này, thi thể sẽ thối rữa, không chờ được ngày đuổi thay về quê. Ngoài Lão Trần ra, ba người còn lại chỉ nghe nói đến chứ chưa biết thực hư tục đuổi thay tương tay thế nào. Vừa nghe là Lão Hoài nhắc đến mới như chợt tỉnh ngộ, tính tò mò trỗi dậy, lại thêm đêm mưa gió đằng đẵng vô dị, vội thỉnh La Soái chỉ cho vài điều huyền bí để mở rộng tầm mắt. Là Lão Hoài muốn nhân cơ hội này khoe khoang quá khứ trước mặt của Hồng cô nương, tất nhiên là không từ chối rồi. Huống hồ đuổi thay là một việc hắn quen thuộc hơn cả, bởi cách đây nhiều năm hắn đã từng là thợ đuổi thay. Hắn vốn quê ở Sơn Đông,

cử chỉ thô lỗ, lại tham ăn tục uống, cờ bạc đĩ điếm, giết người phóng hỏa, không gì là không dám làm. Ai ngờ cũng am tường mấy cái bí thuật dân gian, quả không hổ danh là đầu đảng phiến quân lừng lẫy một vùng, lại còn là huynh đệ kết nghĩa với trùm phái xã lĩnh. Xem ra cũng có chỗ hơn người đấy. Hoa Ma Linh vội giơ ngón tay cái nịnh nọt. Đúng, cao minh, quá là cao minh, quá ra La Soái cũng là người xuất thân từ môn đạo, chẳng trách kỳ tài như vậy. La Lão Quai ngửa cổ nóc hai ngụm rượu, rõ ràng là vô cùng đắc ý, nhưng mà không tiện khoe khoang trước mặt lão Trần, chỉ tự trào: kỳ tài với chả quan tài cái con khỉ. Ta đây học nghề đủ thay lúc còn trẻ quá, bản lĩnh thợ cả mười phần chả học nổi một, mù tịch mà cứ ra bộ hiểu. Nghe phó quan của ta nói, gần đây ở Giang Nam loài đâu ra một tiên sinh có học vấn uyên thâm, viết văn thì rất hay. Ông ta bảo trên đời này vốn chẳng gì hiểu được, nhưng mà người ta ra vẻ như là hiểu, lâu dần cũng thành ra hiểu luôn. Lời vị tiên sinh này quả nhiên là có lý, sau này Tư lệnh ta nhất định phải mời bằng được ông ta tới để đàm đạo, chỉ cho La mổ này thêm ít học vấn. Cùng mẹ nó, để giờ dịch hiểu biết thôi. Nói xong, hắn ngoác cái miệng méo ra, lắc đầu cười khùng khục, đoạn ngửa cổ tu sạch giò rượu. Lão Trần tiếp rượu La Lão Quai nên uống cũng nhiều, cả ngày trèo đèo vượt núi, mệt mỏi lại ngà ngà say. Nhưng mà lão cảm thấy rõ trong nghĩa trang này dường như là có điều gì đó cổ quái. Càng nghĩ càng không yên tâm. Nào có dám tùy tiện để mà ngủ nghê. Đang định dặn dò gã Cam Cung Luân La Lạc cẩn thận canh phòng, nào ngờ vừa liếc mắt bỗng phát hiện ra dưới nền đất một dải dài chân ướt về. Bọn họ vào cả trong phòng thì trời mới đổ mưa, nãy giờ không ai ra ngoài nửa bước, đế giày làm sao mà ướt được. Nghĩ đến đây, lão vội vàng nhìn ra phía cửa, thấy then cửa vẫn còn chốt chặt từ bên trong, không có vẻ đã bị mở. Nhưng mà giữa lúc không ai để ý, những dấu chân còn chưa ráo nước này từ đâu ra chứ? Lão Trần cậy có đôi tai thính, bây giờ không vội làm ầm lên, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đoạn ngẩng phắt đầu, chỉ thấy trong bóng ánh đèn dầu tù mù, có một bà lão áo quần trắng toát đang nấp trên xà nhà, hai con mắt lom lom nhìn xuống. Các bạn vừa nghe xong Ma Thổi Đèn phần 97 của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.